trong hai con ngươi lấp lóe sợ hãi chi mang, hắn nhanh chóng tế ra trọng bảo, toàn thân bạo xuất hủy thiên quang huy. Ẩm. Đối mặt kia cái thế một kích, Diệp Hàn tuyệt không lui bước, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết, dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu xuất sinh, cho dù chết, ta cũng muốn tung tóe ngươi một thân huyết. Hai đạo nắm đấm chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp. Diệp Hàn thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, cùng Vân Hoàng cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vân Hoàng tuyệt không dừng lại, lại lần nữa huy quyền hoành sát mà lên, công phạt kinh thiên động địa. Chương 783, Đế Lạc Bát Hoang. Vân Hoàng công kích quá mạnh, căn bản không cho Diệp Hàn phản ứng chút nào cơ hội, từng khúc hư không tại nổ tung, Diệp Hàn nhục thân sụp đổ, máu tươi chảy ngang. Đủ rồi, dừng lại đi. Trông thấy một màn này cảnh tượng, Bạch Thiên Quân bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, bàn tay màu vàng nóng lớn vượt ngang vô tận tinh hải, trực tiếp ngăn trở Vân Hoàng tiến công, hắn muốn đem Diệp Hàn cứu được. Bất kể nói thế nào, Diệp Hàn đều là Thiên Hà Tông Thiên Kiêu, có thể nào để ngoại nhân đồ sát, chuyến đi Thiên Hà Tông uy danh chẳng phải là ném sao. Lan đi. Vân Hoàng thể nội buộc phát ra mênh mông huyết uy, một quyền đem bàn tay màu vàng nóng lớn cho chấn vỡ, khủng bố khí lưu ba động ra ngoài, Bạch Thiên Quân toàn bộ cánh tay đều tại run lên, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh. Đem Bạch Thiên Quân đẩy lui về sau, Vân Hoàng công kích rơi vào Diệp Hàn trên người, cái kia đạo huy năng 10 phần bá đạo, căn bản không phải Diệp Hàn có thể ngăn cản, nhục thân nháy mắt nện thành huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu rên đều không có phát ra. T. Trông thấy Vân Hoàng không chút kiêng kỵ đồ sát Thiên Hà Tông tu sĩ, các đại tộc bảy cường giả hít vào khí lạnh, đều vì hắn lau vệt mồ hôi. Dù sao Thiên Hà Tông nội tình hùng hậu, không phải ai đều có thể trêu chọc. Đối địch với Thiên Hà Tông, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu trắng cảnh, Thiên Hà Tông đáng sợ. Không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vân Hoàng, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Bạch Thiên Quân ánh mắt ám trầm, cho dù người trước mắt là đế sư, nhưng công nhiên chém giết hắn muốn che chở người, cũng không tránh khỏi quá không nể mặt hắn, cơn giận này hắn nuốt không trôi. Đế sư lại như thế nào, dám can đảm để hắn mất mặt, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu không người khác còn cho là hắn Bạch Thiên Quân là nhuyễn đản. Ta đang làm cái gì, còn chưa tới phiên người tới nhắc nhở. Vân Hoàng tùy ý nói, chém giết một cái bọ chét, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Đều đừng ở nói nhảm, nếu không kế tiếp không thể hô hấp người, sẽ là các ngươi. Kinh khủng khí huyết phun trào, phảng phất muốn đem Hoàn Vũ cho nghiền nát, hắn quá bá đạo, hoàn toàn không có đem Bạch Thiên Quân để vào mắt. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Bạch Thiên Quân không chỉ có là Thiên Hà Tông trưởng lão, còn từng đi theo thần vương chinh chiến, chiến lược thâm bất khả trắc. Cùng một tôn vô địch cường giả tranh phong, rõ ràng là tại tự chui đầu vào giỏ. Bạch Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, thể nội quần quận khí huyết rất ngông cuồng sợ, phảng phất một tôn chân long thức tỉnh, trong nháy mắt phá vỡ thiên. Hắn cắn răng nói, ngươi bây giờ tốt nhất là thúc thủ chịu trói, một khi để bản tọa tức giận, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Để ta thúc thủ chịu trói, ngươi hẳn là còn sống ở trong ngộng. Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường, một cái kéo dài hơi tàn lão cẩu mà thôi, còn vọng tưởng để hắn thần phục, thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi bị Vân Hoàng công nhiên trào phúng, Bạch Thiên Quân sắc mặt dị thường khó coi. Trong mắt che kín lạnh lẽo sát mang, liền nói ngay, tiểu xuất sinh, ngươi quá tùy tiện, nếu là không lập tức quỳ xuống sám hối, bản tọa có mấy ngàn loại phương pháp tra tấn ngươi. Ngươi cho rằng đây là ngươi tung hoành thời đại sao? Đừng nằm mơ, Thiên Hà Tông tung hoành vô số năm, nội tình vô song. Mà ngươi bất quá là một cái mới ra đời sâu kiến, muốn cùng vô thượng tông giáo chống lại, trừ phi nhật nguyệt điên đảo. Ồn ào. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn nói, lão cẩu, lăn xuống đến lánh cái chết. Vốn không muốn cùng Thiên Hà Tông trở mặt, làm sao sâu kiến thích tìm đường chết, hắn cũng không có cách nào. Tiểu nhi chớ cuồng. Bạch Thiên Quân gầm thét một tiếng, quanh thân nhóm lửa một tầng óng ánh chói mắt kim quang, thể nội phun trào khí huyết kinh người, như muốn đem thương khung xé rách. Đây là một tôn tung hoành cổ kim đại nhân vật, xuất thủ kinh thiên động địa. Cảm nhận được Bạch Thiên Quân thể nội bạo động khí huyết, quan chiến tu sĩ đều hoảng sợ, căn bản không dám tới gần nơi này khu vực, sợ bị chấn thành huyết vụ. Siêu cấp cường giả đưa tới sát phạt phi thường khủng bố, không phải thường nhân có thể ngăn cản. Ông long, chói thai thần âm hưởng triệt, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh hốc mắt chảy máu, cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ tung. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Bạch Thiên Quân bảo vật trong tay bên trên, kia là một tôn trung đồng, lay động ở giữa thần âm cuồn cuộn. Vô song khí huyết chấn thiên nhất địa, đây là một tôn đại hiền bảo khí, tiếng trung có thể đoạt hồn nhất phách, nếu như không có cường hoành thần hồn, căn bản không chịu nổi. Tịnh thế phản âm. Bạch Thiên Quân khí thế buộc phát đến, kia cô huyết khí càng ngày càng kinh khủng, không ngừng lay động trung đồng. Tầng tầng gợn sóng khuấy động ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung, có thánh khiết quang huy phun trào, đan cảnh tượng phi thường khủng bố, sát phạt ngập trời. Đây là một loại vô địch thần hồn thủ đoạn công kích, hắn một bên lay động trung đồng, một bên hướng Vân Hoàng đánh giết tới, quanh thân đằng đằng sát khí, cũng không có muốn thả qua Vân Hoàng dự định. Tiểu xuất sinh, bản tọa đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, đã ngươi muốn phản kháng. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Bạch Thiên Quân diện mục dữ tợn, phảng phất một tôn từ leo ra tử thần, cỗ khí tức kia đang không ngừng phun trào, huyết khí, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không cho phép nó còn sống. Giết! Vân Hoàng không lọt vào mắt chuông đồng chấn nhiếp, loại cấp bậc này thần hồn công kích ở trước mặt hắn, chính là một chuyện cười. Nhục thân huyền tàng mở ra, quanh mình hư không sụp đổ, song quyền quét ngang chỗ. Đều có hóng ánh huyết mang giao thoa, hiển hóa cảnh tượng mười phần doa người, phảng phất trở lại thời cổ. Một kích ném ra, trung đồng ầm ầm băng liệt, kinh khủng khí lưu đem Bạch Thiên Quân chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều đang chảy máu, bạch cốt sâm sâm. Khí tức của hắn có chút hỗn loạn, ngực tích huyết, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, đau rát đau nhức. Đế lạc bát hoang, Vân Hoàng khí huyết bạo tăng. Phương viên vạn dặm cương vực đều tại sụp đổ, các loại kinh khủng hình tượng chìm nổi. Một kích này tràn ngập vô tận đế uy, phụ cận quan chiến tu sĩ đấm máu, bọn hắn kém chút bị đánh giết. Đạo này thần thông lai lịch lâu đời, là dùng tự thân huyết khí dẫn động thiên địa đại đạo, tiến công địch nhân, trực tiếp cho đối phương tạo thành khí huyết uy áp, trừ phi giống nhau cấp bậc cường giả, nếu không căn bản ngăn không được. Phốc phốc. Bị kia cố mênh mông khí huyết nhằm vào, Bạch Thiên Quân phốc phốc phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đường đường tiên hiền cường giả, lại bị một con kiến hôi đả thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, tốc độ dừng lại, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Bạch Thiên Quân cắn răng gầm thét, trong mắt giết sạch càng hung hiểm hơn, hắn toàn thân chảy máu, ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh băng, nếu không phải có trọng bảo hộ thể. Vừa rồi đều đã bị chém giết. Nói nhảm quá nhiều. Vân Hoàng ánh mắt rét lạnh, không lưu tình chút nào huy quyền ném ra đi, thẳng bức Bạch Thiên Quân đầu, một quyền kia khí thế hung hùng, tích chứa thần lực kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Cảm nhận được cái kia đạo kinh người công kích, Bạch Thiên Quân không dám khinh thường, nhanh chóng hướng về sau phương tối lui, hắn không dám cùng chi chống lại. Vân Hoàng nhục thân quá khủng bố, thường nhân khó mà đem chân áp. Đến một bước này còn nghĩ lui, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Quyền uy cái thế, vang dội cổ kim, một kích kia đánh băng ước vạn dặm sơn hà. Chương 784, có gì chỉ giáo? Hưng hực thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, cấu tạo sát phạt lĩnh vực mười phần cứng chắc, cho dù Bạch Thiên Quân có được thông thiên bản lĩnh, cũng thai kiếp khó thoát. Hắn vừa rồi kém chút bị đánh giết, đã không có dư thừa thần uy. Ẩm. Một quyền kia rơi xuống, Bạch Thiên Quân căn cốt bị chấn nát, máu tươi chảy ngang, một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ vỡ vụn trong thân thể lao ra, là Bạch Thiên Quân thần hồn. Hắn mục thử muốn nước, trong mắt che kín rét lạnh sát mang, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì hôm nay làm trả giá đắt,

mỗi một bước rơi xuống, đều đem hư không dâm nát, trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Hai tay rất nhỏ run rẩy, hổ khẩu máu tươi chảy ngang. Hắn có chút không dám tin nhìn chăm chú Vân Hoàng, trong lòng hoảng sợ khiếp sợ tột đỉnh, cái này sao có thể? Nhục thân của ngươi. Đao trưởng Sơn con ngươi thu nhỏ lại nói, thế gian người mạnh nhất cũng chỉ có thể gánh chịu hai tôn thần thể, không nghĩ tới ngươi vậy mà gánh chịu chín tôn, mà lại mỗi tôn thần thể muốn tu luyện đến đại thành, ngươi lại như thế nào làm được? Không nói trước tề tụ chín tôn thần thể phải hao phí rất nhiều tinh lực, chỉ là toàn bộ tu luyện đến đại thành, đều để người hoảng sợ, căn bản không dám tưởng tượng. Tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Hoàng rất tùy ý trả lời một câu, hắn tùy ý ở trong mắt người khác, kia là trần trụi khoe khoang. Người so với người, tức chết người. Bọn hắn cuối cùng suốt đời tinh lực cũng khó khăn tìm tới một tôn thần thể chi thuật, huống chi là chín tôn. Tên tiểu xuất sinh này thật đúng là vận khí cất chó liên tục, khắp người đều là bảo vật. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đem chín tôn thể thuật giao ra, chém giết Bạch Thiên Quân sự tình, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đao trưởng Sơn trầm giọng nói, dùng chín tôn thể thuật đổi lấy ngươi một cái mạng, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Là người thông minh đều biết nên làm như thế nào, dù sao thể thuật đã tu thành, coi như giao ra cũng không có cái gì tổn thất, hơn nữa còn có thể cùng tì hưu cổ tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này nói rõ là kiếm, trừ phi đồ đần mới không nguyện ý. Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ, ngươi rất ngây thơ. Vân Hoàng trào phúng cười cười, chỉ là tì hưu cổ tộc mà thôi, hắn thật đúng là chưa hề để vào mắt, muốn chín tôn thể thuật, kiếp sau cũng không thể. Tiểu bối, ngươi chớ có quá tùy tiện. Đao trưởng Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi, liên tiếp bị đánh mặt, hắn đã tức giận, tiếng quát nói, tì hưu cổ tộc không phải ngươi có thể trêu chọc, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem thể thuật giao ra. Nếu không định để ngươi chết không có chỗ chôn. Nồng đậm sát ý tràn ngập không trung, âm phong trận trận, bốn phía sinh linh đều ngừng thở, chờ đợi Vân Hoàng lựa chọn. Hiện tại còn uy hiếp ta, xem ra ngươi là không chết qua. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, không kiên nhẫn nói, quay lại đây lánh cái chết đi. Hắn đã không tâm tư tới trò chơi, một cái tự cho là đúng bỏ sát mà thôi, thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao. Đao trưởng Sơn bị tức đến sắc mặt trắng bệnh, tên tiểu xuất sinh này là thật cuồng vọng, vậy mà hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Thông tí quyển. Một tiếng hét dài thiên địa rung động, đao trưởng Sơn thân thể cấp tốc biến hóa, toàn thân như kiên cố, trên thân thể giăng đầy màu đỏ nhạt tia sáng, những tia sáng này nhìn phi thường kỳ lạ. Nội ẩn vô tận đại đạo pháp tác, thần uy nghịch thiên. Hai cánh tay của hắn dùng sức huy động, hư không trận trận băng liệt, có hừng hực tiên mang về xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Một quyền kia thế tới hung mãnh, như muốn đem tiên khung đánh xuyên qua, lực lượng phong thiên tuyệt địa. Ầm ầm, to lớn thế giới lắc lư, hừng hực thần huy giao thoa, hình thành một phương cổ lão lĩnh vực, đem rung động không gian cho chấn áp xuống. Để tránh bị đánh băng. Lần này đao trường Sơn tuyệt không lưu thủ, Vân Hoàng không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm, đã sớm làm tức giận hắn, nếu để cho chân mượn, đây chẳng phải là nói thiên hạ biết người, tì hưu cổ tộc sinh linh đều là một đám sẽ chỉ vung mồm mép bỏ sát sao. Ẩm. Đối mặt đao trường Sơn tuyệt sát một kích, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, vung đầu nắm đấm nên đón tiếp lấy. Nắm đấm của hắn trên có tinh đầu đầy trời lướt ngang. Hào quang lóng ánh chói mắt, đánh ra đến công kích vô cùng cường thịnh, ước vạn dặm sơn hà sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. Cực chiêu chạm vào nhau, kinh khủng khí lưu bạo động, đao trưởng Sơn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhục thân chảy máu, hung hăng nện ở trên mặt đất, lưu lại một cái cự đại hố sâu. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, hơi động một cái, liền có kịch liệt đau nhức truyền đến. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Chống đỡ lấy rung động thân thể từ trong hố sâu leo ra, quần áo tả tơi, nhìn cực kỳ chật vật. Tiểu xuất sinh,

đã đen xì chẳng khác nào khối than đá. Cái này tiểu tỷ nữ chân là ưa thích hoa văn tìm đường chết, trêu chọc thiên thế thường, nàng không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Chương 787, Quan Thiên Pháp Tướng. Đã sớm nghe nói Hồng Thiên Thánh Nữ khẩu tài nghịch thiên, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Các ngươi nhìn xem thiên thế thương gương mặt kia, tại trong đêm tối, căn bản không phân rõ hắn là cái gì. Này, lại nói các ngươi có phát hiện hay không, cái này thiên thế thương không hề giống là ngàn ý chiến thần loại, hẳn là hắn thật bị xuyên tiểu hài. Chuyện này nếu là truyền trở về, đoán chừng toàn bộ chạy về hướng Đông Kiếm Phái đều sẽ rung chuyển, lần này có trò hay nhìn. Nghe thấy các đại tộc chúng cường người tiếng nghị luận, thiên thế thương khí tức bạo động, cùng sợ huyết uy phun ra ngoài, như muốn đem tiên khung xé rách. Đây là một tôn nhà vô địch tức giận, đưa tới nộ hỏa không phải người thường có thể chống đỡ. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ. Thiên thế thương tức giận nói, ngươi như thế tung tin đồn nhảm, liền không sợ bị chạy về hướng Đông Kiếm Phái truy sát sao. Ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống đến sám hối. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Sâm Bích Hà chê cười nói, ngàn người có ngàn miệng, coi như ngươi có thể đem ta diệt khẩu, nhưng chỉ cần nhãn không mù người đều có thể nhìn ra, có thời gian ở đây lãng phí, chẳng bằng nhanh đi về, chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Ta nghĩ ngàn ý chiến thần là rất vui vẻ, dù sao ta giúp hắn một đại ân. Chạy về hướng Đông Kiếm Phái truyền nhân, không phải hắn loại, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Ngươi, thiên thế thương sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý tràn ra, phảng phất một đầu phát cuồng sư tử, thể nội lật qua lật lại huyết khí phá vỡ thiên, tựa ở hắn phụ cận tu sĩ đều cảm nhận được vô tận uy áp, nhanh chóng hướng nơi xa rời đi, căn bản không dám tới gần nửa bước. Thiên huynh, ta cảm thấy Hồng Thiên Thánh Nữ nói rất đúng. Ngươi hay là mau chóng đi mang theo mẹ ngươi chạy trốn đi. Cũng không biết gian phu là ai. Tà thần Sơn Lâm Thiên Tà nói ra, bất quá, nhìn ngươi ngu xuẩn như vậy, gian phu đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nghe nói mẹ ngươi lúc còn trẻ nhưng ép huyện dê sáo. Nếu ta lại sinh ra sớm mấy chục năm, nhất định đi theo nàng điên đảo Phượng Điên Loan. Nói không chừng, ngươi chính là ta chồng, ha ha ha. Nghe thấy Lâm Thiên Tà, thiên thế thương giận không kèm được, giờ phút này hắn hận không thể đem Sầm Bích Hà chém thành muôn mảnh, đều là cái này tiểu thiện nhân, nói chuyện không che đậy miệng. Đem hắn lâm vào xấu hổ chi cảnh, nếu là không đem chém thành muôn mảnh, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Các đại tộc bầy cường giả cũng không dám công nhiên trào phúng thiên thế thương, coi như thiên thế thương thật không phải chạy về hướng Đông Kiếm Phái truyền nhân. Vậy cái này sự kiện cũng quan hệ đến ngàn ý chiến thần. Cùng chạy về hướng Đông Kiếm Phái là địch, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá, Lâm Thiên Tà nhưng khác biệt, hắn nhưng là tà thần trên núi đi xuống vô địch thiên tiêu, nó chiến lực mạnh bao nhiêu, không người biết được, nghe đồn liền ngay cả yêu đình hai đại yêu hoàng cũng không dám tới giao phong. Chứ bản thân hắn chiến lực thông thiên bên ngoài, bối cảnh cũng không phải người thường có thể sánh được. Hắn không chỉ có là tà thần sơn truyền nhân, hay là nát thiên tháp tháp chủ chất tử, vị kia thế nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm. Coi như Lâm Thiên Tà là một cái tu hành phế vật, cũng không người nào dám đi trêu chọc hắn. Tiểu tiện nhân, ta không động đậy người khác, nhưng lại có thể để ngươi sống không bằng chết, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu không ngươi lại nhận thê thảm đau đớn tra tấn. Thiên thế thương phẫn nộ quát, quỳ xuống cúi đầu đi. Ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là dư thừa. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, cuộn trào vô song huyết khí phun ra ngoài, khí mang phi thường sắc bén, từng mảnh hư không vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, kia cô huyết khí có chút cường hành, nhanh chóng hướng Sầm Bích Hà tập sát mà đi, hắn muốn đem Sầm Bích Hà chém giết. Lan đi. Trong điện quang hỏa thạch, Vân Hoàng bước ra một bước, nhục thân rung mạnh, kinh khủng đạo vận khuấy động mà ra, kia cỗ khí huyết phi thường bá đạo, trực tiếp đem thiên thế thương công phạt chấn vỡ, đầy trời dáng chiều bốc hơi, cảnh tượng nhìn phi thường dọa người. Trông thấy Vân Hoàng dẫn đầu ra ngăn trở công phạt, Sâm Bích Hà gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mừng rỡ, nàng liền biết công tử là lợi hại nhất, bất cứ lúc nào, vô luận chọc tới người nào, hắn đều sẽ ngay lập tức đứng ra bảo hộ nàng. Thiên Thế Thương sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý càng tăng lên, giận dữ hét, Vân Hoàng, ngươi là muốn đối địch với ta sao? Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu, ta chưa hề nghĩ tới cùng ai là địch. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi đều chuẩn bị đụng đến ta người, nếu là không đứng ra cho thấy thái độ, người khác còn tưởng rằng ta là chết. Ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đánh bại ta. Cảm nhận được Vân Hoàng trên thân quần quận khí huyết, Thiên Thế Thương cho mày, hắn biết Vân Hoàng cũng không phải là nói đùa, nếu như không ra tay, hôm nay chuyện này chỉ sợ rất khó kết thúc. Vân Hoàng, ta vô ý ngươi tranh phong, nhưng nếu là ngươi lại hùng hổ doa người, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Thế Thương thanh âm băng lãnh, hôm nay chuyện này rõ ràng là Sâm Bích Hà chọn trước lên, ngươi cái gì đều mặc kệ không hỏi, liền muốn đem ta đánh giết, còn có thiên lý sao? Đây là dự định cùng ta giảng đạo lý sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, ta mặc kệ quá trình như thế nào, ta nhìn thấy chính là ngươi muốn động ta người, đã dám động thổ trên đầu thái thuế, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Mà lại, coi như nàng khinh ngươi, ngươi cũng phải thụ lấy, bởi vì nàng là ta Vân Hoàng người. T. Quan chiến sinh linh thể xác tinh thần đều mệt, bọn hắn đã sớm nghe nói qua Vân Hoàng bao che khuyết điểm, không nghĩ tới sẽ như vậy bá đạo, động đến hắn người, chính là đối địch với hắn. Lần này Thiên Thế Thương muốn lừa dối quá quan, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vân Hoàng chiến lực đám người rõ như ban ngày, bình thường tu sĩ căn bản không phải địch thủ của hắn. Thiên Thế Thương tuy là chạy về hướng Đông Kiếm phái truyền nhân, nhưng Vân Hoàng cũng không phải là loại kia sợ phiền phức người. Nếu như hắn sợ phiền phức, liền sẽ không để ý hậu quả đắc tội các đại tộc bảy cường giả, Thiên Thế Thương coi như không chết, sợ rằng cũng phải lột ra. Ngươi! Thiên Thế Thương trong mắt nộ hỏa phun trào, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, tên tiểu xuất sinh này cũng dám lấy thế ép hắn, thật sự là không biết sống chết. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám nhằm vào hắn. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay cử động là tại cùng toàn bộ chạy về hướng Đông Kiếm phái là địch, dù là sẽ thịt nát xương tan, ngươi cũng muốn động thủ sao? Thiên Thế Thương khí tức thâm trầm, phảng phất Vân Hoàng chỉ cần dám nói một chữ không, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Vân Hoàng câu môi cười cười, chỉ là chạy về hướng Đông Kiếm phái, ta chưa hề để vào mắt. Phế nhiều lời như vậy, ngươi là chuẩn bị tự vẫn, vẫn là để ta tự mình xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn, các loại cổ lão cảnh tượng tại hiển hóa, tráng kiện chân long tinh khí phun trào, như muốn chấn vỡ hoàn vũ, cảm nhận được khắc nghiệt khí tức bốc lên, tất cả cường giả thối lui đến nơi xa, bọn hắn biết một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Quả nhiên, Thiên Thế Thương cấp tốc xuất thủ, hắn biết hôm nay khó thoát nhất kiếp, đã không có lựa chọn chỗ trống, vậy hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Quan Thiên Pháp Tướng. Thiên Thế Thương tuyệt không lưu thủ, quanh thân đằng đằng sát khí, như là một tôn chân long, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới, cái kia đạo công kích phi thường kinh người, chấn thiên nhất địa. Chương 788, Trảm Thiên Thế Thương. Thiên Thế Thương như là một tôn vô địch thần cầu, trên thân thể lượn lờ hóng ánh tiên hà, nổi trống chiến âm hưởng triệt vô tận tiên cung, bàn tay nhanh chóng đánh ra đi, đem ức vạn dặm sơn hà che lại. Ẩm. Từng tòa nguy nga sông núi bị rung sụp, cự thạch hoành không, khói bụi cuốn lên cao vạn trượng, cảnh tượng mơ hồ không rõ, khắp nơi có thể thấy được thần tắc băng liệt, đầy trời tiên văn cùng sáng tôn nhau lên, sát phạt khí tức quá đáng sợ, khiến người sợ hãi vạn phần. Cái kia đạo công kích tới thế rào rạt, các đại tộc bảy sinh linh đều vì Vân Hoàng lao vệt mồ hôi, đạo này sát phạt quá dọa người, coi như thế hệ trước cường giả tự thân lên trận, đoán chừng cũng rất khó ngăn cản được, hiện tại thế hệ trẻ tuổi quả nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt đi xem. Thiên Thế Thương Quan Thiên Pháp Tướng rất có xem Thiên Đại Đế ngày xưa phong thái, nhớ năm đó xem Thiên Đại Đế bằng vào này thuật, quét ngang tiên hiền, vô số thần minh vì đó nhường đường, thật là khiến người ta thổn thức a. Xem thiên đại đế xác thực rất mạnh, hắn là không thể phỏng chế tồn tại. Thiên thế thương mặc dù tu hành quan thiên pháp tướng, nhưng cùng những cái kia lôi kéo khắp nơi đại nhân vật so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Đúng vậy a. Những cái kia đỉnh cao nhất nhân vật đều là tự sáng tạo công pháp tồn tại. Hiện nay tuổi trẻ thiên kiêu chiến lực là rất mạnh, đáng tiếc nhưng không có người có thể sáng tạo thần thông đạo pháp. Vân Hoàng nhục thân rất mạnh, hẳn là chống đỡ được thiên thế thương công kích, nhưng ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là khó mà nói. Hai vị đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, có thể đi đến một bước này, khẳng định là có thủ đoạn bảo mệnh, trong lúc nhất thời sợ là rất khó phân ra thắng bại. Cái kia đạo kinh khủng công phạt đánh tới, Vân Hoàng sắc mặt lạnh nhạt, tuyệt không vì đó động dung, phảng phất thiên thế thương công kích trong mắt hắn, bất quá là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Ầm. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, gây nên kinh khủng đại thế rung chuyển, chân long tinh khí phun ra ngoài, to lớn thế giới rung động theo, vai xuống mảng lớn thánh khiết quang huy, phổ chiếu vết thương cương vực, vùng thế giới này cảnh tượng nhìn rất dọa người, chiến hỏa liên thiên. Hai tay nắm chắc thành quyền quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem hư không cho chấn vỡ, chư thiên tinh đấu chuyển vị, liên miên sát phạt phù văn giao thoa, lượn lờ tại trên nắm tay, một quyền kia tuyệt không phải phàm nhân có thể đánh ra đến, công kích chính muốn liệt thiên. Hai người công kích chạm vào nhau, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, kinh khủng khí lưu phá vỡ thiên hủy địa, sông núi cổ thụ bị san thành bình địa, khói lửa chậm rãi phát tán ra. Huyết quang hoành vẩy. Vân Hoàng phảng phất một tôn vô địch thần ma, sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen bay phấp phới, trong cơ thể hắn ba động khí huyết vô cùng cường thịnh, thường nhân căn bản không dám tới gần, cái này vô tận sơn hà đều bị hắn đánh băng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Những cái kia quan chiến sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người, đương thời còn có ai có thể cùng sánh vai. Chỉ là bóng lưng kia, cũng làm người ta có một loại muôn túi đầu xúc động, hắn quá mạnh. So sánh Vân Hoàng bá khí, thiên thế thương rõ ràng kém vô số lần. Thiên thế thương thân thể bay rớt ra ngoài, đạp nát một ngọn núi, miệng rằm không ngừng ho ra máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy âm trầm chi mang. Hắn vậy mà ngăn không được sâu kiến một quyền, chuyến đi chẳng phải thật thành trò cười sao. Chảy máu hai tay đang run rẩy. Cả đôi cánh tay ra chóc thịt bong, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nhìn cực kỳ doa người. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đem bản tọa đả thương, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Thiên thế thương quá khẽ, quanh thân lượn lờ tiên văn càng thêm đáng sợ, kia cỗ hung ác khí huyết phun ra ngoài, như có một tôn vô địch ma thần xuất thế, hắn đã triệt để tức giận, muốn cùng Vân Hoàng nhất quyết thư hùng. Vì cái gì các ngươi trước khi chết? Đều thích hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói, có nói nhảm thời gian, chẳng bằng phân phó người chuẩn bị cho ngươi một cái quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Tiểu xuất sinh, ngươi quá cuồng vọng, bản tọa hôm nay muốn để ngươi sống không bằng chết. Thiên thế thương gầm thét kinh thiên, tế ra một tôn sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đập tới, trong tay hắn kia một tôn sát khí nhìn cũng không phải vật phàm. Trong lúc xuất thủ kéo theo hoanh minh lôi âm, mảng lớn sát phạt thánh văn hội tụ, phong thiên tuyệt địa. Một kích kia hoành áp xuống tới, ước vạn dằm sơn hà đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được tàn tạ cảnh tượng. Quá yếu. Vân Hoàng song quyền quét ngang, chư thiên thần uy đều đang điên cuồng bộc phát, hắn không sợ thiên thế thương trong tay đại sát khí, nhanh chóng giết khắp mà lên, kinh khủng công kích ném ra, sát khí ầm ầm nổ tung. Cường thịnh khí lưu đem thiên thế thương đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cái kia đạo công kích quá hung mãnh, thiên thế thương cảm giác toàn thân xương cốt bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt, hắn căn bản không chịu nổi cái kia đạo công phạt. Phốc phốc, máu tươi miệng lớn phun ra, khí tức yếu ớt. Trông thấy cảnh tượng như vậy, bốn phía sinh linh kinh hồn táng đảm, đều bị Vân Hoàng thủ đoạn vô địch tin phục. Muốn cùng Vân Hoàng tranh phong, đầu tiên cân nhắc hẳn là tự thân xương cốt có đủ hay không cứng rắn. Ngay cả những cái kia lão giả ta đều không để vào mắt, như ngươi loại này vừa ngoi đầu lên tiểu nhân vật, cùng ta tranh phong, nói rõ đang chịu chết. Vân Hoàng lạnh lùng nói, nghĩ coi ta là bùn nắm, thật sự là ngu xuẩn được có thể. Khu khu. Thiên Thế Thương ho ra máu nói, Vân Hoàng, ngươi tốt nhất là đang suy nghĩ một chút, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chạy về hướng đông kiếm phái người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắp chết đến nơi không nói điểm lời hữu ích thì thôi, còn uy hiếp ta, ngươi đi chết đi. Vân Hoàng tiếng nói rơi xuống, không cho Thiên Thế Thương nói nhảm cơ hội, nhấc chân trực tiếp giẫm nát hắn đầu. Cái gì chạy về hướng đông kiếm phái truyền nhân, ở trước mặt hắn liền xem như trên đầu thương thiên, cũng phải quy củ làm người, nếu không sẽ chết rất có tiết tấu. Ừ ngực. Vân Hoàng đem chạy về hướng đông kiếm phái truyền nhân chém giết, quan chiến cường giả cũng nhịn không được cuống nuốt nước bọt, chiến lực của hắn càng ngày càng kinh khủng, cùng loại nguy hiểm này nhân vật là địch, thật không biết là tốt, hay là làm hư. Ai, muốn đem Vân Hoàng chém giết? Đời này chỉ sợ là không có khả năng. Đúng vậy a. Chiến lực của hắn rất mạnh, coi như những cái kia thế hệ trước đại nhân vật xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại, cùng nó cùng hắn là địch, chẳng bằng tìm cơ hội giao hảo. Cùng Tôn Hung Thần giao hảo, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Chỉ cần không nhằm vào hắn, liền có thể vạn sự đại cát, không cần thiết gây phiền toái cho mình. Một chút thông tuệ cường giả xem như thấy rõ, đối địch với Vân Hoàng có hại vô ích, đã không có niềm tin tuyệt đối đem hắn chém giết, vậy cũng chỉ có thể khống chế lại chính mình, không muốn đối địch với hắn. Đem Thiên Thế Thương chém giết về sau, Vân Hoàng quét ngang bốn phía tu sĩ một chút, ngưng mắt nói, còn có ai muốn để ta làm đệm thịt, đều đứng ra đi. Ta vừa vặn cùng một chỗ xử lý. Các ngươi động một chút lại chạy đến soát tồn tại cảm. Thật làm cho lòng người phiền. Xét thấy vừa rồi trinh phạt, không người dám tiến lên ứng thanh, liền ngay cả lúc trước kêu gào được hung nhất Bá Thiên Thánh Tử cũng trở nên yên lặng. Hắn xem như minh bạch, Vân Hoàng cũng không phải là loại kia có thể tùy ý nắm người, để lúc nào đi ngăn trở chỗ sâu trong lòng đất thần tắc, căn bản không có khả năng thực hiện. Chương 789, Sùng Bái Mù Quáng. Cùng nó tại Vân Hoàng trên người lãng phí thời gian, chẳng bằng nghĩ những biện pháp khác bỏ gì chỗ sâu trong lòng đất thân tắc, những cái kia tuy nói có chút phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi dẫn tới phiền phức. Thấy trong chàng tu sĩ đều an tĩnh, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, bầy kiến cỏ này thật làm hắn là nê Bồ Tát sao, hắn cuồng, liền không có những người này chuyện gì. Vọng tưởng để hắn gánh vác thân tắc, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nơi này thần tắc ngay cả thần vương đều muốn kiêng kỵ mấy phần, liền xem như có trọng bảo hộ thể, cũng rất khó lẻn vào đến chỗ sâu, chư vị cảm thấy, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Quân Cửu chau mày, hắn cũng không phải là không thích động não, chỉ là nơi này ẩn nút cường giả vô số, nếu là hắn nghĩ ra biện pháp, đây không phải là cho người khác làm áo cưới sao. Hắn nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Đã tất cả mọi người muốn mệnh thư, khẳng định sẽ có người dụng tâm nghi bỏ gì thần tắc phương pháp, hắn chỉ cần đem vấn đề ném đi ra, để người khác suy nghĩ. Các đại tộc bầy cường giả đều ngột ngạt xuống tới, nơi đây thần tắc xác thực rất đáng sợ, muốn đem bỏ gì, không dễ dàng như vậy. Dưới mắt bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, đó chính là để Vân Hoàng đi làm đệm thịt. Nhưng tôn này hung thần quá mức bá đạo, để hắn đi làm đệm thịt. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, hay là an phận điểm nghĩ biện pháp, chớ trêu chọc một tôn yên lặng chân long. Công tử, có biện pháp nào đem mệnh thư lấy ra? Sâm Bích Hà biết được Vân Hoàng chuyến này tầm nhìn là lấy đi mệnh thư, chắc chắn sẽ không để người bên ngoài đem món bảo vật này cướp đoạt, nhưng mệnh thư chúng quanh lượn lờ pháp tắc quá mức cường hành, muốn đem bài trừ, thật phải hao phí một chút tinh lực. Vân Hoàng câu môi cười nói, kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Nghe Vân Hoàng đã sớm biết được bỏ gì kế sách, Sâm Bích Hà hiếu kỳ dò hỏi, ta liền biết công tử lợi hại nhất, đến tuột cùng là phương pháp gì? Làm cho tất cả mọi người mặt ủ mày trao thân tắc, tại công tử trong mắt chính là một cái bài trí, căn bản không đáng để lo, cũng chỉ có những cái kia ngu xuẩn tu sĩ cần suy nghĩ. Cùng. Vân Hoàng trầm giọng nói, cùng thời gian trôi qua, quanh mình thần tắc liền sẽ tự chủ tán đi, đến lúc đó liền có thể đem mệnh thư lấy đi. Dù sao ta hiện tại cũng thong thả, làm gì đi dùng man lực đem chung quanh thần tắc bài trừ, an tĩnh chờ xem. Hình như cũng đúng. Sâm Bích Hà giật mình gật đầu, nàng cũng không cảm thấy Vân Hoàng nói có lỗi gì, hiện tại bọn hắn cũng không có chuyện khác, chẳng bằng ở chỗ này chờ thần tắc tự chủ tán đi. Cùng thời cơ chín muồi về sau, lại động thủ cướp đoạt mệnh thư, như thế còn có thể giảm bớt một chút phiền toái. So với lãng phí tinh lực suy nghĩ, nàng cho rằng nghỉ ngơi dưỡng sức khá hơn một chút. Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không còn đi quản ngoại giới sự tình, những người kia muốn làm sao giày vò đều được, chỉ cần chớ quấy rầy hắn là được. Vân Huynh đến là một cái kỳ nhân, người khác đều đang suy nghĩ, ngươi lại tại nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức, hẳn là đã sớm biết được nơi này thần tắc tan họp đi. Lâm Thiên Tà đi tới gần, không e dè mở miệng, vừa rồi chinh chiến hắn cũng nhìn ra Vân Hoàng vô địch tiềm lực, loại này cấp bậc tồn tại, coi như không thể giao hảo, cũng chớ có tới là địch. Đã sớm nghe nói Tà Thần Sơn truyền nhân thủ đoạn thông thiên, tuệ nhãn vô song, hôm nay gặp mặt, nghe đồn tựa hồ không giả. Bên hông Sầm Bích Hà mở miệng nói, hiện tại các đại tộc bảy cường giả đều nhìn ta ra công tử không vừa mắt, cũng chỉ có ngươi sẽ lên đến bắt chuyện. Hồng Thiên Thánh Nữ nói đùa. Lâm Thiên Tà trả lời, ta cho dù nghĩ nhìn Vân Huynh không vừa mắt, vậy cũng phải có thực lực kia. Kỳ thật, ta vẫn là thật thưởng thức Vân Huynh, muốn tới giao hữu, nhưng lại cảm thấy rất đột ngột. Dù sao con đường thành cường giả đều là cô độc, có thể làm bạn đi đến sau cùng, đoán chừng sẽ không có người. Cái này ngươi coi như nói sai. Sâm Bích Hà cười nói, công tử nhà ta bằng hữu thật nhiều, chỉ bất quá quan hệ không tốt lắm. Về phần ngươi nói không người có thể cùng hắn đi đến cuối cùng, vậy thì càng thêm là lời nói vô căn cứ. Chúng ta chẳng lẽ không phải người sao? Công tử trọng tình, cho dù biết được chúng ta là vương hữu, hắn cũng sẽ mang theo chúng ta. A, Lâm Thiên Tà cười nhạo một tiếng, giống như đang cười Sâm Bích Hà vô tri. Trên đời này vì sao lại có như thế người ngu dốt? Hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Biết rõ là vương hữu, còn đi theo Vân Huynh, ngươi xác định đây không phải hại hắn sao? Nghe hắn kiểu nói này, Sâm Bích Hà có chút không vui lòng, chân mày cau lại nói, công tử là trên đời này người lợi hại nhất, coi như nhiều mấy cái vương hữu, cũng sẽ không có người có thể động hắn mảy may. Nghe vậy, Lâm Thiên Tà khỏe miệng co giật, có chút im lặng, nha đầu này ở đâu ra mê chi tự tin. Thập giới rất nhỏ, thiên giới càng nhỏ hơn. Tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé xương vương xương bá, cũng không phải là thật có thể cười đến cuối cùng. Giống Vân Hoàng loại này hoành luyện nhục thân đỉnh cao nhất thiên kiêu, tại cửu thiên thập địa bên trong vừa nắm một bó to. Gia hỏa này bên người nịnh hót thật đúng là nhiều, một tiểu nha đầu đều đối với hắn mê mang sùng bái, rất chí mạng. Vân Huynh không có ý định nói một câu sao. Ngươi nha đầu này kiến thức quá nông cạn, chư thiên vạn giới, cửu thiên thập địa cũng không chỉ nàng nhìn thấy cái này nho nhỏ thiên giới. Lâm Thiên Tà không muốn lại nói chuyện với Sâm Bích Hà, cái này tiểu tỷ nữ chính là xó xỉnh đi ra hàng, không biết thiên địa rộng lớn, về sau ra ngoài là phải ăn thiệt tỏi. Nàng tuyệt không nói sai. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, chớ nói cái này nho nhỏ thập giới, coi như toàn bộ cửu thiên thập địa, cùng kia vô tận táng địa bên trong, cũng không có người có thể thương ta mảy may. Không tả lao ra hỏa kia đến là rất thông tuệ, còn biết để ngươi đi ra Tà Thần Sơn, một thế này nhất định là đặc sắc nhất. Nghe Vân Hoàng nhắc lên không tả, Lâm Thiên Tà con ngươi thu nhỏ lại, vốn cho là Vân Hoàng chỉ là một cái hoành luyện nhục thân thiên tiêu, không nghĩ tới hắn còn biết được Tà Thần Sơn lao tổ. Nếu là một lao quái vật nói ra cái tên này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng Vân Hoàng là ai? Một cái cốt linh 17 thiếu niên, lại là từ chỗ nào biết được cái tên này. Trực giác nói cho hắn, Vân Hoàng cũng không phải là người bình thường. Xem ra Vân Huynh biết được còn thật nhiều. Lâm Thiên Tà đi đến một bên ngồi xếp bằng, hắn cũng không có ý định đi động đầu óc suy nghĩ bỏ gì phương pháp, các vùng tâm chỗ sâu thần tắc tự chủ tán đi không được sao, làm gì lãng phí tinh lực suy nghĩ. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, dáng lành dâng lên, trong sơn dã diễn hóa cảnh tượng rất quỷ dị, mênh mông huyết khí lưu động, thôn thiên phệ địa. Một phương này cương thổ bên trong, có chư thiên siêu cấp cường giả đứng sững, thể nội quần quận huyết khí phi thường khủng bố, phảng phất giống như muốn đem hoàn vũ xuyên phá. Đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, đao trưởng lão đã bị chém giết, chúng ta làm sao không chạy tới tương trợ? Một người mặc thiết giáp nam tử trầm giọng hỏi, khuôn mặt tràn đầy không hiểu, hắn cũng là tỳ hưu cổ tộc trưởng lão, tên là Đao Không Bỏ. Cầm đầu thiếu niên người mặc cẩm y rìa, trong mắt lấp lóe ngưng nhưng quang huy, nói, Vân Hoàng đạt được hôn thiên thủy tinh, món kia bảo vật là tỳ hưu cổ tộc tử vong cấm kỵ, kết thúc quá sớm tính mạng của hắn, ngươi không cảm thấy rất vô vị sao? Đao trưởng lão tử vong là có ý nghĩa, trước hết để cho Vân Hoàng tiêu giao một đoạn thời gian, số mạng của hắn đã sớm bị ta trưởng khống. Chương 790, lời đồn như đao. Thất Hoàng Thánh Tử trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, vẫn chưa có người nào có thể chạy ra hắn Ngũ Chỉ Sơn, một cái mới ra đời tiểu tử, lại có thể có mấy phần chiến lược, quá nhiều danh tiếng rực rỡ thịnh thiên tiêu chìm nổi. Một viên mới vừa lên thăng liền bắt đầu vẫn lạc tân tinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, từ Vân Hoàng đắc tội tỳ hưu cổ tộc một khắc kia trở đi, liền đã chú định kết cục bi thảm. Đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đao Không Bỏ trầm giọng nói, bây giờ các đại tộc bảy cường giả đều tại tranh đoạt mệnh thư, chúng ta nếu là không chạy tới, mệnh thư có thể sẽ rơi vào những người kia trong tay. Mệnh thư? Thất Hoàng Thánh Tử cười cười, vật này tuy nói ghi chép thế gian vạn vật khí vận, nhưng lại chỉ có thiên phạt nhất tộc người mới có thể sử dụng, đám kia sâu kiến coi như đạt được mệnh thư, cũng bất quá là một đống giấy rách. Thiên phạt nhất tộc đã biến mất vô số năm, đương kim trên đời không người có thể thao túng mệnh thư, cướp đoạt một bản sách nát tới làm gì, lãng phí thời gian. Cái này, Đao Không Bỏ nhíu mày, trong mắt lấp lóe vẻ lo lắng, nói, thiên phạt nhất tộc sinh linh xác thực đã biến mất vô số năm, nhưng ta luôn cảm thấy Vân Hoàng có chút tà môn, nghe đồn trên người hắn có Tam Quốc Thư. Kia bản kỳ thư tuy không người gặp qua, nhưng tương truyền cuốn sách này tổng hợp thiên địa nhân tam thư áo nghĩa, tự thành một thể. Nếu như mệnh thư rơi vào Vân Hoàng trong tay, ta sợ sẽ đối đại nhân có hại. Chúng ta không bằng điều động mấy tôn cường giả chạy tới, chỉ cần mệnh thư không rơi vào Vân Hoàng trong tay là được. Thất Hoàng Thánh Tử cũng cảm thấy Đao Không Bỏ nói có lý, Vân Hoàng thủ đoạn quả thật có chút quỷ dị, nếu để cho mệnh thư rơi vào trong tay người này, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Truyền âm cho thiên hà tông người, để những lao quái vật kia đi chặn lại Vân Hoàng. Hắn nghiêm túc sau khi suy tính, làm ra một cái quyết định, bây giờ tình thế quả thật có chút phiền phức, cần cẩn thận mà đi. Đi nhầm một bước cũng có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tuân mệnh. Đao Không Bỏ nhanh chóng đi xử lý việc này, để thiên hà tông cường giả xuất thủ, đối bọn hắn mà nói, có ích vô hại. Mảnh này vô ngân cương vực bên trên, phát sinh rất nhiều dọa người sự tình, trong đó để người truyền tụng nhiều nhất, đó chính là có quan Đông Lưu kiếm phái việc tư. Này, các ngươi nghe nói không? Đông Lưu kiếm phái thiên thế thương bị chém giết, đầu bị dâm thành thịt nát, bộ dáng thê thảm a. Thiên thế thương bị chém giết, đến tột cùng là ai làm, an tim gấu gan báo đi. Ngay cả Đông Lưu kiếm phái truyền nhân cũng dám động, không phải là thọ tình công thắt cổ, ngại mệnh quá dài. Trừ Vân Hoàng kia một tôn hung thần, còn có ai dám trêu chọc Đông Lưu kiếm phái? Nghe được là Vân Hoàng chém giết thiên thế thương, rất nhiều tu sĩ cũng không có cách nào thở dài. Vân Hoàng chiến lược xác thực quá khủng bố, mới vừa vào Vĩnh Sinh Lĩnh, liền tú giết 20 vạn tu sĩ, đem tam thập lục động thiên, 72 phúc địa cường giả đắc tội mấy lần. Bây giờ hắn xuất thủ chém giết Đông Lưu kiếm phái thiên thế thương, bọn hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ta chỗ này còn có tin tức ngầm, nghe nói lúc ấy còn bạo xuất thiên thế thương cũng không phải là thiên ý chiến thần loại. Tựa như là Xích Phượng lúc tuổi còn trẻ cho người. Cái gì? cơm này có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Thiên ý chiến thần là ai? Đây chính là Đông Lưu kiếm phái đệ nhất cường giả, còn có Xích Phượng lai lịch cũng không đơn giản, nàng lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là Xích Viêm cương quốc thánh nữ. Hai vị này bối cảnh đều to đến dọa người, nếu như Thiên Thế Thương cũng không phải là thiên ý chiến thần loại, vậy coi như có trò hay nhìn. Hẳn là lời đồn, Thiên Thế Thương như thật không phải là thiên ý chiến thần loại, vị kia không có khả năng một mực không có phát hiện. Ngươi không phải là đang nằm mơ, thiên ý chiến thần 20 năm trước liền hai mắt mù, thậm chí còn có chút thật không minh bạch, làm sao chia phân biệt Thiên Thế Thương là hắn loại. Lại nói thiên ý chiến thần con mắt là thế nào mù, hắn 20 năm trước tuyệt không từng đi ra Đông Lưu kiếm phái, một mực bế quan tu hành, làm sao liền không minh bạch mù rồi. Ta suy đoán khẳng định là Xích Phượng trong người, bị thiên ý chiến thần phát hiện, phía sau kịch bản các ngươi hẳn là hiểu. Các tộc sinh linh vắt hết óc, lập ra vô số cái cố sự, nhưng không thể không nói, đám người này tu luyện không có thiên phú gì, nhưng năng lực trình thám lợi hại một nhóm, bất chi bất giác liền chân tướng. Nơi xa trong rừng cây rậm rạp, một đạo trận pháp ngăn cách ngoại giới động tĩnh, trong trận pháp có một nam một nữ, nam nhân người mặc kim sắc long bào, nhìn rất tinh thần. Nữ nhân thân mang cung trang, một thân phú quý chi khí. Nàng chính là gần nhất lời đồn bên trong nâng lên nhiều nhất người, Xích Phượng. Về phần vị kia người mặc kim sắc long bào nam nhân, cũng không phải là Đông Lưu kiếm phái thiên ý chiến thần, mà là Xích Viêm cương quốc một tôn vương hầu, là Xích Phượng lao tình nhân. Vân Hoàng Tiểu Nhi, mối thù giết con không đội trời chung, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Xích Phượng sắc mặt tâm trầm, trong mắt che kín lạnh lẽo sắc ý. Một cái vừa ngoi đầu lên tiểu xuất sinh mà thôi, cũng dám động con của nàng, thật sự là không biết sống chết. Xích Phong còn lông mày hơi trầm xuống, nói ra, ngươi bây giờ có tâm tư quản thiên thế thương sự tình, chẳng bằng suy nghĩ một chút như thế nào đem lời đồn trừ bỏ. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị dán lên không muốn mặt nhãn hiệu, khắp nơi thông đồng dã nam nhân, giết hại thiên ý chiến thần, đoán chừng ngươi chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, liền sẽ bị nước bọt chết đuối. Nghe vậy, Xích Phượng lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi cái này vô dụng người, ta như thế nào đi đến tình cảnh như thế này? Ta vô dụng. Xích Phong còn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, cười giận dữ nói, xem ra trí nhớ của ngươi thật không tốt, mỗi lần tại dưới người của ta huyền chuyển người là ai, bây giờ nói ta vô dụng. Ngươi có phải hay không thiếu an đòn rồi? Xích Phượng tâm tình thật không tốt, nàng trầm giọng nói, ngươi đi thông báo Xích Viêm cương quốc người, để bọn hắn động thủ chém giết Vân Hoàng, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới đều được, ta muốn hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Ừm. Xích Phong còn lên tiếng, nhanh chóng rời đi nơi đây, bất kể như thế nào, hắn đều muốn xuất thủ. Vân Hoàng trên người bảo vật hắn nhưng là ngấp nghé thật lâu, vừa vặn thừa cơ hội này, đem Vân Hoàng nhất cử chém giết. Thấy Xích Phong còn rời đi, Xích Phượng sắc mặt có chút khó coi, bây giờ thiên ý chiến thần thần trí mơ hồ, muốn giải trừ lời đồn, chỉ sợ thật đúng là có chút khó khăn. Nàng xác thực thật xin lỗi thiên ý chiến thần, nhưng thiên thế thương tuyệt đối là ngàn ý loại, điểm này nàng có thể dùng tính mệnh cam đoan. Cái kia tiểu tỷ nữ chân sẽ tin miệng dòng sông tan băng, cùng đem Vân Hoàng chém giết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Sầm Bích Hà, dám can đảm lung tung tung tin đồn nhảm, nhất định phải để nó ăn một điểm đau khổ mới được. Xích Phượng tuyệt không ở đây làm nhiều lưu lại, ngoại giới rất nhanh lại gió bắt đầu thổi âm thanh. Xích Viêm cương quốc vương hầu xuất thế, không biết vận dụng vật gì, để Xích đế không thể không hạ lệnh. Để Xích Viêm cương quốc các cường giả liên thủ phục kích Vân Hoàng. Chuyện này đến mặc dù rất đột ngột, nhưng những cái kia ăn no dỗi việc tu sĩ, nháy mắt liền muốn minh bạch hết thảy. Một cái lời đồn truyền ra, Xích Phượng cùng Xích Phong còn quan hệ để các đại tộc bầy sinh linh nói chuyện say xưa, lần này thiên thế thương là con hoang sự tình triệt để ngồi vững. 13. Chương 791, Lao Tổ Cao Chiêu. Khói lửa tràn ngập sân dã, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, khuấy động lên gợn sóng rung động hư không,

Phát giác được nàng đấy mắt không tình nguyện, Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt trán của nàng, cười nói, ngươi thích như thế nào nói đều được, Đông Lưu kiếm phái, Xích Viêm cương quốc ta cũng không e ngại, bọn hắn nếu là dám động ngươi mảy may, ta sẽ để cho đám kia lão già biết chữ chết viết như thế nào. Ừm. Sâm Bích Hà gật đầu ứng thanh, công tử đã đều nói như vậy, kia nàng khẳng định phải hại Xích Viêm cương quốc cường giả, ai bảo những lao gia hỏa kia, suốt ngày tính toán công tử. Còn nghĩ phục kích công tử, thật làm nàng là người chết sao. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo trả thù một chút Xích Viêm cương quốc cường giả. Sâm Bích Hà đứng ra nói, mệnh thư sắp xuất thế, ta không có thời gian quá dài trì hoãn, muốn đi nơi nào nói rõ ràng. Viêm Thiệu vội vàng trả lời một câu, ngay tại xa xa trong hẻm núi, vừa vặn thừa dịp các đại tộc bầy sinh linh đều tại, đem chuyện này nói rõ ràng. Mệnh thư xuất thế, Bách Chiến Sơn phụ cận sinh linh rất nhiều, đều nghĩ biết được mệnh thư cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Cả đám đều đi theo rời đi, mệnh thư bên này bọn hắn cũng không lo lắng, những cái kia thần tắc còn chưa hoàn toàn tán đi, muốn đem vật này lấy đi, không dễ dàng như vậy. Nơi này xuất hiện bất kỳ động tĩnh, bọn hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Sơn nhạc nguy nga như cự long ẩn núp tại vô tận cương vực bên trên, đỉnh núi sương mù mông lung, hiển hóa cảnh tượng rất đáng sợ, có vô cùng thần uy tại dâng lên, cố lực lượng kia chính muốn liệt thiên, ở đây lưu lại sinh linh đông đảo, đều đang đợi lấy xem kịch vui. Vừa tới đến trong hẻm núi, liền cảm nhận được lăng lệ sát ý đánh tới, kia cố khí huyết phi thường bá đạo, thường nhân khó mà chống lại. Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, muốn chém giết hắn người nhưng nhiều, hắn không tâm tư đi đối mỗi người đều hiểu rõ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám chặn đường liền đợi đến bị diệt sát. Giết người còn cần hỏi bối cảnh, hỏi thực lực sao? Hắn Vân Hoàng làm việc, từ trước đến nay không quan tâm những chuyện đó, những người cản đường giết không tha. Sâm Bích Hà chân mày cau lại, tìm cái kia đạo sát ý nhìn lại, nhìn thấy là một cái cung trang nữ nhân. Nữ nhân này nàng nghe nói qua, Đông Lưu kiếm phái nữ chủ nhân, cũng chính là Xích Phượng. Xích Phượng đấy mắt sát ý để người sớm đã xem nhẹ, bất quá, Sâm Bích Hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên thế thương thương Xích Phượng nhi tử, lần này thiên thế thương bị chém giết, đối phương khẳng định đối công tử hận thấu xương. Nàng trong lòng biết coi như mình đem Đông Lưu kiếm phái, Xích Viêm cương quốc chuyện này nói rõ ràng. Hai đại tộc quần cường giả vẫn y như là sẽ không bỏ qua công tử, chẳng bằng để lời đồn trở nên càng thú vị. Đến lúc đó hai đại tộc quần cường giả khẳng định không rảnh bận tâm Vân Hoàng. Ngươi chính là hồ ngôn loạn ngữ người sao, chờ một lúc đừng nói lung tung, nếu không bản cung sẽ để cho ngươi thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Xích Phượng mắt sắc lạnh lẽo, không nghĩ tới nàng tung hoành vô số năm. Cuối cùng vậy mà lại đưa tại một cái hoàng bao nha đầu trên người. Nghe được uy hiếp của nàng, Sâm Bích Hà lơ đễnh, lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ta người này rất không sợ hãi, một khi bị ngươi hù sợ, đến lúc đó có thể sẽ nói nhầm. Ngươi lại uy hiếp bản cung. Xích Phượng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, tức giận nói, hiện tại tuổi trẻ nha đầu đều như thế không biết trời cao đất rộng sao. Ta xác thực không biết trời cao đất rộng. Sâm Bích Hà ta lệ nói, trong mắt của ta, công tử là lớn nhất, ai nếu là nhìn công tử không vừa mắt, vậy ta cũng chỉ phải để những người kia ăn chút thiệt thòi. Ngươi! Xích Phượng giận không kèm được, hận không thể đem cái này tiểu tỷ nữ chém thành muôn mảnh, cũng dám khiêu khích nàng uy nghiêm, nếu là không hung hăng giáo huấn một chút, thật đúng là cho là nàng là loại lương thiện sao. Cùng lần này lời đồn bình định về sau, nàng nhất định phải để cái này tỷ nữ nhận hết tra tấn. Người đã đến đông đủ, còn không lên đi giải thích sao? Xích Phượng cố nén trong lòng nộ hỏa, trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói, về phần những vấn đề khác, có thể chậm rãi xử lý. Công tử, ta đi. Sâm Bích Hà nói một câu, liền dậm chân đi ra ngoài, nổ ngụm chọc khí, chậm rãi nói. Gần đây hoang mang mọi người lời đồn ta cũng là có nghe thấy, thiên thế thương cũng không phải là Đông Lưu kiếm phái truyền nhân sự tình, là ta nói ra. Thiên ý chiến thần 20 năm trước đột nhiên liền trở nên thần trí không rõ, tất cả mọi người cho là hắn là bế quan tu luyện gây ra rủi ro, kỳ thật không phải. Năm đó ngàn ý đánh vỡ Xích Phượng cùng Xích Phong còn sự tình, mới có thể bị hai người hãm hại, dẫn đến nó thần trí không rõ. Về phần thiên thế thương là ai loại, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này Xích Viêm Cương Quốc vẫn là rất không muốn mặt, truyền ra chuyện như vậy, để Đông Lưu Kiếm Phái cũng đi theo hổ thẹn. Ta nếu là ngàn ý, đoán chừng đã không mặt mũi còn sống, thật sự là nghiệp chướng. Bị mang non xanh, còn có thể sống được tốt như vậy, thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Chậc chậc, nghĩ không ra Xích Viêm Cương Quốc người không biết xấu hổ như vậy, liên lụy Đông Lưu Kiếm Phái à. Xích Phượng nhìn xem rất đoan trang, không nghĩ tới bên trong không biết xấu hổ như vậy, khắp nơi thông đồng nam nhân, dạng này người thật nên bị thiên đao vạn quả. Đúng vậy a, thiên ý chiến thần bị hại, Đông Lưu Kiếm Phái đi theo hổ thẹn, từng cọc, từng kiện đều đủ để nàng chết ngàn vạn lần. Lần này còn nghĩ để Hồng Thiên Thánh Nữ ra mặt giải thích, thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ đần sao. Các đại tộc bầy sinh linh đều đang nhỏ giọng bàn luận, những lời kia nghe được Xích Phượng trong thai, để nàng vô cùng tức giận. Chứ nàng bên ngoài, Viêm Thiệu cũng là lòng tràn đầy nộ hỏa, là hắn biết Vân Hoàng Tiểu Nhi là cái nói không giữ lời xuất sinh, thu 2.000 cân thần nguyên lại không làm việc, tức chết hắn. Ngươi cái tiểu tỷ nữ hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Xích Phượng cắn răng giận dữ hét, ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến sám hối, nếu không bản cung để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt Xích Phượng uy hiếp, Sâm Bích Hà tuyệt không để ở trong lòng, có công tử chỗ dựa, coi như đem trên đỉnh đầu thương thiên xuyên phá, nàng cũng sẽ không có sự tình. Tự mình làm phá sự bị vạch trần, không bản thân tỉnh lại, còn mở miệng uy hiếp. Thật không có gặp qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Chương 793, Tam sinh vạn vật. Sâm Bích Hà trong mắt lấp lóe lăng lệ thần mang, nàng đã sớm nhìn Xích Phượng không vừa mắt, phàm là đối công tử có uy hiếp người, nàng đều phải cẩn thận chào hỏi, nếu không chẳng phải là cô phụ công tử tốt. Xích Phượng bị tức đến sắc mặt trắng bệnh, nàng vẫn luôn là bị vạn người sùng bái đối tượng, còn chưa hề bị làm nhục như vậy qua. Khẩu khí này nàng nuối không trôi. Vân Hoàng, ngươi có thể nào nói không giữ lời, đã thu 2.000 cân thần nguyên, vì cái gì còn muốn cho Sầm Bích Hà nói lung tung? Viêm Thiệu ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tình chút nào chất vấn, hôm nay nếu là không cho ra một cái hoàn mỹ bằng giao, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Đối với Viêm Thiệu chất vấn, Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta có thể từ chưa để nàng nói như vậy. 2.000 cân thần nguyên có thể làm chuyện gì, hiện tại tình thế phát triển không phải rất tốt sao. Chỉ cần các ngươi cùng Xích Phượng bỏ qua một bên quan hệ, lửa liền đốt không đến Xích Viêm Cương Quốc trên đầu. Ngươi, Viêm Thiệu á khẩu không trả lời được, nếu là có thể cùng Xích Phượng viết sạch sẽ, hắn còn sẽ dùng loại phương pháp này sao? Hiện tại nhưng đến tốt, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Không chỉ có không có đem sự tình giải quyết, ngược lại để vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, hết thảy đều là bởi vì Vân Hoàng mà lên, tên tiểu xuất sinh này chính là tai họa, chuyên môn đến hại bọn hắn. Sâm Bích Hà quay người muốn rời đi, liền bị ngăn lại, Xích Phượng âm thanh lạnh lùng nói nhiều như vậy hôn trướng lời nói, hiện tại còn muốn đi. Ngươi không khỏi cũng quá không đem Xích Viêm Cương Quốc coi ra gì. Nói đi. Ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Sâm Bích Hà ánh mắt ám trầm, nói, ngươi người này không chỉ có không muốn mặt, còn rất khôi hài, đột nhiên chạy đến hỏi ta muốn như thế nào kiểu chết, vậy ta có thể lựa chọn chết giả sao? Chết giả, ngươi thật đúng là đủ vô tri. Xích Phượng quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song huyết khí phun ra ngoài. Giống như đại dương mênh ngông, chấn động đến hư không trận trận băng liệt, những cái kia vết rách bên trong tiên hà phun trào, cảnh tượng nhìn phi thường đáng sợ. Xích Phượng tu vi cũng không yếu, có thể tại Đông Lưu Kiếm Phái xưng vương, không có mấy phần thủ đoạn, sao dám ra sông sáo. Ngươi vừa rồi một mực tại nói xấu bản cung, nếu như hôm nay đưa ngươi thả đi,

ngươi vừa rồi thi triển cái kia là Tam Dương Thân sao? Quân Cửu ánh mắt ám trầm, có chút nghi ngờ hỏi, hắn luôn cảm thấy Vân Hoàng thi triển Tam Dương Thân cùng cổ điển ghi chép xuất nhập rất lớn. Vân Hoàng trong lòng bàn tay ba đóa dương hỏa lao nhanh, tựa như một cái nghịch ngợm hài đồng, kia cổ trích nhiệt thần hỏa thật ngông cùng sợ, phảng phất có thể đem thiên khung đốt sợ. Đây cũng không phải là Tam Dương Thân. Trông thấy những cái kia khiêu động hỏa diễm, Quân Cửu phi thường khẳng định nói, Tam Dương Thân cần người thi triển nguyên dương hùng hậu, trong đan điền giấu thiên địa chính dương chi uy. Vân Hoàng bằng vào ba đóa dương hỏa liền có thể đem Tam Dương Thân tiện tay bóp đến, cái này sao có thể? Giả. Khẳng định là giả. Người này thi triển hẳn không phải là Tam Dương Thân đi. Hỗn độn trước tấm bia đá sinh linh trông thấy kia ba đóa dương hỏa, cũng không khỏi nhíu mày. Đạo điện điện chủ đến, hỏi mau một chút. Cuối cùng có phải hay không Tam Dương Thân? Ánh mắt của mọi người chuyển qua Hỗn độn học viện Phiệt Môn bên ngoài, một người mặc thánh khiết váy dài nữ tử đi tới, bên người nàng còn đi theo một tiểu nha đầu. Ồ! Nhìn thấy Hỗn độn trên tấm bia đá cảnh tượng, đạo đan nghiện ánh mắt khẽ biến, nói, trên đời lại có người có thể đem Tam Dương Thân tu đến như thế hoàn cảnh, không đơn giản. Điện chủ, đây quả thật là Tam Dương Thân sao? Tại sao lại có ba đóa dương hỏa, cùng Hoành Thương sư huynh tu hành hoàn toàn không giống? Có người vội vàng hỏi, người này tu hành Tam Dương Thân sẽ không phải là giả đi. Các ngươi đánh giám, không biết cũng đừng nói mò. Đạo Đan Nghiễn còn chưa mở miệng, bên hông nha đầu ánh mắt lạnh lẽo nói, công tử thủ đoạn há lại các ngươi có thể nhìn thấu, chỉ là một cái Hoành Thương, cũng chỉ có các ngươi bảy kiến cỏ này để vào mắt. Cái này... Đột nhiên bị đối, đám người giận mà không dám nói gì. Bọn hắn cũng không dám gây mặc sầu, mới vừa vào Hỗn độn học viện, liền bị đạo đan nghiện thu làm truyền thừa đệ tử. Tại học viện giải thi đấu bên trên, càng là phong mang tất lộ, quét ngang các đại điện giáo thiên tiêu, trở thành Hỗn độn học viện xếp hạng trước 10 tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nàng có tư cách kiêu ngạo, ai cũng không dám nhiều lời. Đạo đan nghiện chân mày cau lại, nàng thu Mạc Sầu làm đệ tử, cũng biết được cùng Mạc Sầu có liên quan sự tình. Nhìn chăm chú cái kia đạo tử Sam hư ảnh, giật mình minh ngộ, ngay từ đầu nàng còn không tin, trên đời vì sao lại có người có thể thông thấu 10 vạn thiên đạo, còn tinh thông các loại vô địch trận pháp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 800, cách không chỉ điểm. Cổ điển ghi lại cũng không chuẩn bị, đan điển tụ tập chính dương chi khí. Bất quá là Tam Dương Thân nhập môn. Khi ngươi tu ra ba đóa dương hỏa, mới tính đem Tam Dương Thân tu thành. Đạo Đan Nghiện trầm giọng, một trận chiến này các ngươi nghiêm túc quan sát, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể xếp được thứ tự. Nghe Đạo Đan Nghiện giải thích, đám người giật mình, nghiêm túc quan sát. Sư phụ, ngươi vừa rồi nói nhầm. Mạc Sầu cười nói, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, công tử nhà ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, hắn là trên đời này người lợi hại nhất. Được, công tử nhà ngươi lợi hại nhất. Đạo Đan Nghiễn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này trong lòng trang đều là nhà nàng công tử, thật không biết người kia cho nàng rót cái gì canh, như thế sùng bái. Bất quá, nhìn kỹ, vẫn là rất xoáy khí. Nàng sống 3.000 năm, cũng chưa từng gặp qua tốt như vậy nhìn người. Sư phụ, thể chất của ngươi vấn đề, công tử nhất định có thể giải quyết, chờ hắn tới tìm ta lúc, liền đem ngươi tình huống nói cho hắn. Mạc Sầu đôi mắt đẹp đi lòng vòng, nói, vụng trộm nói cho ngươi, công tử rất thích cô gái xinh đẹp, ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy, hắn khẳng định sẽ không thường giúp ngươi. Ngươi nha đầu này nói mò gì? Đạo Đan Nghiễn hoành Mạc Sầu một chút, nàng đã sống đủ, coi như thật sẽ vẫn lạc, cũng sẽ không có tiếng nuối. Thiên giới nhất chiến, gây nên các phương cường giả quan sát, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, bọn hắn tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Người dù thác đại mấy lời, nhưng kiến thức vẫn y như là rất nông cạn, Tam Dương Thân chí cao thành tựu là tu luyện ra ba đóa dương hỏa. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi nhưng có biết cái này ba đóa dương hỏa đại biểu cái gì sao? Nghe vậy, Quân Cửu lắc đầu, hắn thật đúng là không biết kêu ba đóa dương hỏa công dụng. Vân Hoàng gặp hắn không hiểu, tốt thầm nghĩ, âm dương, ngũ hành. Quân Cửu lặng lặng chờ, muốn để hắn đem nói cho hết lời, nhưng cùng vài giây đồng hồ, cũng không có đoạn dưới. Mở miệng do hỏi, kia còn có một đóa là cái gì? Không thể nói. Vân Hoàng thần bí cười một tiếng, ba đóa dương hỏa ôm đồm thiên địa đại đạo, thế gian âm dương ngũ hành, bí mật của hắn làm sao có thể nói cho một ngoại nhân. Toàn lực ra tay đi. Đừng lãng phí thời gian. Vân Hoàng thần sắc tùy ý, căn bản không có đem Quân Cửu để vào mắt, hắn vừa rồi triển lộ tam dương thân, chắc hẳn hỗn độn bia đá đã xem hết thể ghi chép. Quân Cửu sắc mặt thám trầm, hắn cũng không còn lưu thủ, toàn thân khí huyết sôi trào đến, phía sau hắn có một phương Phật Đà xuất hiện, tôn này Phật Đà toàn thân chạy xuôi huyết quang, nhìn rất khiếp người. Thiên Phật Như Lai. Thanh âm của hắn rơi xuống, to lớn thế giới bên trong che kín thân ảnh của hắn, toàn bộ đều ngưng thực vô cùng, thể nội phát ra khí huyết rất đáng sợ, thần uy ngập trời. Loại này thuật pháp lai lịch lâu đời, đương thời có thể thi triển người đã không nhiều. Vô số đạo bàn tay đè xuống, man hoang đại địa bị đánh chìm, bùi đất tung bay, quan chiến cường giả nhanh chóng hướng về sau phương tối lui, tốc độ chậm một chút tu sĩ, bị chấn động đến nằm dạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đánh nứt. Đây là Phật môn chí cao vô thượng thần thông, thiên Phật Như Lai, liền ngay cả thần vương đều rất khó tu thành, tiểu lôi âm tự truyền nhân không đơn giản a. Nhìn thấy cái kia đạo công kích nện xuống đến, vô số tu sĩ ngừng thở, dạng này trinh phạt ngay cả tiên hiền cũng không dám khinh thường, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Thấy rõ ràng, Vân Hoàng đem khí tức trên thân thu liễm, tiện tay nắm lên mấy khối, không nhanh không chậm bắt đầu bố trí, hắn đây là muốn bày trận. Những cái kia rơi xuống, gây nên ngập trời đại thế bạo động, các loại dọa người cảnh tượng hiển hóa, nổi trống đạo âm vang vọng cửu thiên. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tựa như là tại bày trận, không phải là muốn dùng trận pháp chống lại Quân Cửu công kích. Ánh mắt của mọi người sáng ngời, chưa từng bỏ lỡ Vân Hoàng động tác. Ầm ầm. Trận pháp mở ra, mấy đạo hóng ánh thần mang phun lên không trung, đem vô tận tiên khung đâm rách, một tầng bảo hộ bình chướng chậm rãi xuất hiện, đem Vân Hoàng phù hộ. Quân Cửu công kích nện xuống, tầng kia bình chướng chấn động nhẹ nhẹ, cũng chưa từng xuất hiện vết rách, tựa như là một khối cục đá ném xuống biển bên trong, khuấy động lên gợn sóng cơ hồ có thể không cần tính. Cái này, trông thấy một màn này, vô số tu sĩ như mày, đều mơ hồ. Trận pháp gì kinh khủng như vậy, vậy mà có thể chống đỡ ở thiên Phật Như Lai. Vừa rồi Quân Cửu công kích, coi như một tôn tiên hiền, cũng không dám tùy tiện nên đón. Vân Hoàng vậy mà dùng một cái không chút nào thu hút trận pháp chặn lại, không thể tưởng tượng nổi a. Đây là Đạo Đan Nghiện sinh lòng nghi hoặc, do hỏi, A Sầu, ngươi là trận pháp người trong nghề, nhưng từng nhìn ra cái gì tới. Mặc Sầu trong mắt lấp lóe tinh quang, nàng đỗng nhiên minh bạch, vui vẻ nói, sư phụ, ta hiểu. Một mực khốn nhiều vấn đề của ta, rốt cục giải khai. Công tử quả thật là trên đời này người lợi hại nhất, hắn lại biết được ta đi vào ngõ cụt. Hoàn trời đánh trận ta nghĩ thông suốt, dùng thân là trận nhãn, không chỉ có thể thao túng thiên địa tinh khí, còn có thể tỉnh lại vong linh ý thức. Hoàn trời đánh trận. Đạo Đan Nghiện tự nhiên sẽ hiểu trận này, gần nhất Mặc Sầu một mực tại nghiên cứu, nàng cũng quan sát thật lâu, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phương pháp nào. Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Đạo Đan Nghiện đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng nhìn ra, Vân Hoàng hiển nhiên là cố ý dùng hoàn trời đánh trận chỉ đạo Mặc Sầu. Thế nhưng là, hắn lại là như thế nào biết được Mặc Sầu gặp được nan đề, không thể tưởng tượng a. Công tử thật sự là trên đời này người tốt nhất. Mặc Sầu trong mắt tỏa ra ánh sao, nàng liền biết, cho dù cách công tử thiên sơn vạn thủy, công tử cũng sẽ giúp nàng giải quyết hết thể nan đề. Đạo Đan Nghiễn càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đột nhiên rất muốn gặp đến Vân Hoàng bản nhân, có lẽ thật có thể giải quyết thể chất nàng vấn đề. Ngăn trở Quân Cửu công kích về sau, Vân Hoàng nhanh chóng hướng về ra ngoài, tốc độ của hắn tựa như tia chớp. Chớp mắt liền tới đến Quân Cửu trước người. Trong trận pháp sát khí ngút trời, thần uy vô tận. Quân Cửu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ. Ta đã sớm nói, đương thời không ai cản nổi con đường của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Vân Hoàng tuyệt không đem Quân Cửu chém giết, trầm giọng nói, xem ở ngươi giúp ta một tay phân thượng, tha thứ ngươi lần này. Mang theo ngươi người lăn ra ngoài, mệnh thư không phải ngươi có thể chiếm hữu. Nếu không phải Quân Cửu đánh với hắn một trận, hắn thật đúng là không biết như thế nào chỉ điểm Mạc Sầu. Cái nha đầu kia bị Hoàng Trời đánh trận trói buộc tư tưởng, nếu không cho nàng chỉ con đường sáng, về sau sẽ có phiền phức. Quân Cửu chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn cũng không có cách, có Vân Hoàng ở đây, muốn cướp đoạt mệnh thư, khẳng định là không thể nào. Chúng ta đi. Quân Cửu hạ lệnh, Phụng Thiên Phật bọn người đành phải rời đi. Đem phiền phức giải quyết về sau, Vân Hoàng hướng trên bầu trời phất tay, cử động nhìn rất để người không hiểu. Sư phụ, công tử tại cùng ta chào hỏi. Mặc Sầu hưng phấn vô cùng, công tử thần thông quảng đại, biết nàng tiến vào Hỗn Độn học viện, lúc này cách không chỉ điểm nàng, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đạo đan nghiện không mù, nàng xem rất rõ ràng, người này có lẽ thật có thể giải quyết thể chất của nàng vấn đề.